Nam chính, các người có thể lĩnh cơm hộp ra về. Chương 105, góc truyện audio.com, Long Thi Tịnh quay trở về với vẻ mặt không mấy vui vẻ, Long Cẩm Vân nhìn vào cũng biết được kết quả ra sao. Kết quả không như ý muốn, lẽ ra theo thường tình thì Long Cẩm Vân phải nổi trận lôi đình mắng cho nữ chính một trận mới phải, nhưng lần này ông ta vô cùng trấn tĩnh. Hình như ông ta đã có cách giải quyết mấy cái phiền phức lớn lần này rồi thì phải. Mấy tháng dạo gần đây, Long gia trở nên khốn đốn khổ sở bao nhiêu thì bên phía Long Quân Giao sống yên biển lặng và thoải mái bấy nhiêu. Long Quân Giao hiện tại sau khi xong công việc thì liền trở về nhà lớn với hai mỹ nhân nhà mình. Có hôm thì cô đưa bọn họ ra ngoài đi mua sắm, có hôm thì cô đưa họ đi khu vui chơi, có lúc thì đưa hẳn bọn họ đi du lịch nước ngoài. Hôm nay bọn họ vừa kết thúc chuyến du lịch dài 2 tuần ở nước ngoài. Long Quân Giao chơi đủ rồi nên bắt đầu quay trở về công ty mà tiếp tục xử lý công việc. Nghe vị phó tổng báo cáo lại tình hình thì cô cảm thấy vô cùng hài lòng. Cô biết rất rõ tính khí đại tiểu thư của nữ chính nên thế nào cô ta cũng làm hỏng việc. Và quả nhiên nó hoàn toàn không vượt ngoài dự đoán của cô. Biết được tin Long Thi Tịnh đến Khương Thị làm loạn đã đành, đã vậy còn cả gan dám xông vào phòng họp giữa buổi họp cổ đông vô cùng quan trọng đang diễn ra nửa chừng, thì quả thực Long Quân Giao không kiềm được mà muốn vỗ tay khen ngợi cô ta, quả nhiên là nữ chính có khác, làm việc gì cũng rất có uy. Chỉ có điều là, sau lần đó, Long Gia khó mà sống nổi thoát khỏi tầm ngắm của Khương Thị. Trong thế giới này, Long Gia đứng thứ hai, còn Khương Gia chính là đứng đầu trên mọi lĩnh vực. Tuy nói Long Gia đứng thứ hai, chỉ thua mỗi Khương Gia, nhưng thật ra Long Gia muốn đứng vững thì phải dựa vào Khương Gia rất nhiều. Thế mà bây giờ hai nhà gần như đã trở mặt thì Long Gia khó mà trụ vững. Long Quân Giao ngồi ở bàn làm việc đang suy tính xem bước tiếp theo nên làm gì thì một vị trợ lý từ bên ngoài gõ cửa. Vào đi, được sự cho phép của Long Tổng, người trợ lý nhỏ bé bước vào căn phòng lớn rồi dè dặt đưa một tấm thiệp mời đến trước mặt sếp lớn. Long Quân Giao hơi nhướng mày rồi tiếp nhận thiệp mời từ tay người nọ. Nhìn mấy con chữ viết bên ngoài thì cô mới nhận ra hình như là không còn bao lâu nữa sẽ đến sinh nhật của Khương lão gia. Và theo như mạch truyện gốc thì vào chính hôm đó, nam nữ chính đã phát sinh quan hệ lần đầu tiên. Nữ chính Long Thi Tịnh không đoán trước được mà phát, tình không có thuốc ức chế nên chỉ có thể cố chống chọi mà trốn vào phòng nghỉ. Nhưng nào ngờ trên đường đi, nữ chính chạm mặt nam chính. Khương Trạch Dương vốn là alpha nên không thể nào cưỡng lại được sự quyến rũ mạnh mẽ của hormone phát ra từ omega của Long Thi Tịnh, và kết quả là hai người ngày hôm đó quấn lấy nhau suốt đêm trên giường, qua sáng hôm sau thì Khương lão gia cùng Long Cẩm Vân mới phát hiện ra sự tình. Nhưng đó là khi Long gia vẫn còn lớn mạnh và không có sự chèn ép của Long Quân Giao nên mới có thể dễ dàng gả con gái vào Khương gia. Thế nhưng bây giờ khó mà có thể nói trước được chuyện gì. Long Quân Giao cầm tấm thiệp mời trong tay rồi ra hiệu cho người trợ lý rời đi. Người nọ đã ra khỏi phòng, cô một mình ngồi trong phòng làm việc suy tính gì đó rồi chợt nhoẻn môi cười đầy danh mãnh. Ây, cô lại phải tiếp tục, chuẩn bị cho buổi tiệc sắp tới đây. Long Quân Giao sau những ngày nghỉ ngơi thì quay trở lại làm việc với tần suất còn dày đặc hơn cả trước. Tuy nói là cô bận đến mức không có thời gian để thở nhưng cô vẫn là lúc nào cũng được hai vị phu nhân nhà mình chăm sóc vô cùng chu đáo. Có hôm thì Trương Tiểu Bạch dẫn theo hồ lô đến để đưa cơm cho cô. Có lúc thì Tô Mộc mang cơm đến cùng với một túi hoa quả rồi ngồi ở một chỗ gọt trái cây cho cô ăn nhẹ. Mấy người nhân viên của công ty ngày nào cũng phải nhìn sếp lớn của mình hai tay ôm hai mỹ nhân, đã thế còn được chăm sóc tận tình đến thế thì ai cũng ghen tị đỏ mắt và ước ao có thể tốt số như cô. Hôm nay Long Quân Giao lại thêm một ngày phải xử lý mấy đống giấy tờ đến bù đầu. Trong lúc vẫn còn đắm chìm vào mớ giấy tờ văn. Kiện các thứ thì bỗng điện thoại của cô reo lên, cứ tưởng là hai vị phu nhân hoặc là hồ lô gọi cho cô, nhưng ngờ đâu lại là một người mà cô chưa từng nghĩ đến. Khương Trạch Dương không biết từ đâu tìm được số điện thoại cá nhân của cô mà gọi đến. Thấy cô nhấc máy tiếp nhận cuộc gọi, nam chính vô cùng cao hứng mà cười nói vui vẻ với cô. Sau mấy lời hỏi thăm bình thường thì Khương Trạch Dương mới vào chủ đề chính. Hắn muốn mời cô đến một quán cà phê để có thể nói một chuyện gì đó. Long Quân Giao biết rõ nam chính có ý định mở ám gì đó, nhưng cô vẫn quyết định sẽ đến để xem hắn rốt cuộc là muốn bày trò gì. Còn chuyện vì sao nam chính có số điện thoại của cô thì cũng không có gì lạ đi. Dù sao người ta cũng là nam chính, hắn muốn tìm số điện thoại của một nữ phụ như cô thì có gì mà khó khăn cơ chứ. Kết thúc cuộc gọi với nam chính thì Long Quân Giao lại tiếp tục vùi đầu vào mấy chồng văn kiện mà làm việc. Xem nốt hồ sơ cuối cùng, Long Quân Giao đặt bút xuống bàn rồi hơi vươn vai một cái. Khẽ nhìn qua đồng hồ trên điện thoại thì cô thấy cũng sắp đến giờ hẹn với nam chính rồi, nên cô cũng bắt đầu đứng dậy lấy cái áo khoác vest sau lưng ghế rồi khoác vào. Vừa đứng lên chuẩn bị đẩy cửa rời đi thì Trương Tiểu Bạch và Tô Mộc trùng hợp lại đẩy cửa đi vào. Trương Tiểu Bạch nhìn dáng vẻ chuẩn bị đi ra ngoài của Long Quân Giao thì mày hơi nhíu lại. Chị sắp đi đâu sao? Bàn công việc, cậu nói, không hẳn là bàn công việc, chỉ là đi gặp một người, nhưng rất nhanh sẽ về. Hai em ở đây chờ tôi. Nói rồi, Long Quân Giao khẽ mỉm cười xoa đầu cả hai rồi đẩy cửa rời đi. Cách Trương,